Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, xuất phát. Sau nửa tháng, thiên tường hoàng thành, hoàng cung ngoài cửa chính, một con đội ngũ tránh, đang chờ xuất phát. Đội ngũ này nhân số không nhiều, liền mấy chục người vật, ở bây giờ phô trương bên dưới, chỉ có thể nói là thật rất nhỏ. Bởi vì tuy rằng lần này đưa tiễn người không phải rất nhiều, có điều những người này nhưng mỗi người là hạng cân nặng nhân vật, hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp nhân vật. Hoàng đế, Long Tuyệt, Bạch Vân còn có làm bạn đại thần, tuyệt đối là siêu hào hoa sửa mặt. Mà một bên công chúa mấy người liền thay đổi khá là không nổi bật, làm cho không người nào có thể ngay lập tức chú ý tới các nàng tồn tại. Tại sao những người này sẽ đưa như vậy một mấy chục người vật loại nhỏ đoàn? Lý do là bởi vì bọn họ phía trước đứng thiếu niên kia. Cái kia một thân màu đen trang phục thiếu niên. Thiếu niên này chính là Lăng Phong. Hắn vẫn là lần đầu tiên mặc loại này chính thức lễ phục. Thay đổi dĩ vãng hóa trang. Không còn là hắn bảng hiệu thức màu đen kiếm sĩ dùng. Tuy rằng lễ phục vẫn là màu đen. Đồng thời vốn là ở trên vai hắn diện tiểu miêu cũng không ở, mà là đang mặt sau chiếc kia xe ngựa sang trọng bên trong chờ. Bởi vì hôm nay là rất chính thức, chính thức không thể lại chính thức trường hợp, là một đế quốc đáp ứng lời mời dự họp một cái khác đế quốc xuất phát nghi thức. Này đã không thể làm thiên tường đế quốc một mặt chuyện tình, đồng thời cũng đem ảnh hưởng đến thú nhân đế quốc quốc uy. Nếu như bên này tùy ý ra trận, vậy thì tương đương với không cho đối phương mặt mũi, sẽ ảnh hưởng đến hai nước trong lúc đó quan hệ. Cũng chính bởi vì như vậy, Lăng Phong Tiểu Mãnh chỉ có thể chờ ở Hắc Thạch Sơn, để Lão Lâm chiếu khán. Nếu để cho Tiểu Mãnh xuất hiện ở cái này đi sứ đoàn bên trong, thì có điểm không hài hòa. Ở Bỉ Mông Thành hiện tại tụ hội các quốc gia sứ đoàn, không khỏi có mấy người trứng gà bên trong trọn xương. Nói thiên tường đế quốc người không tôn trọng thú nhân đế quốc, không đem thú nhân đế quốc để ở trong mắt. Mà hôm nay vì sao lại ở đây xuất phát cũng là nguyên nhân này. Lăng Phong bây giờ không phải là lấy Long gia nhị thiếu gia thân phận xuất hành, mà là lấy thiên tường đế quốc thái tử người thay thế xuất hành. Bởi vậy mới có thể ở đây cử hành xuất phát nghi thức. Nơi này có người sẽ hỏi, tại sao trọng yếu như vậy ngoại giao sự kiện, đi sứ chỉ có mấy chục người, nói chuẩn xác chỉ có 63 người. Kỳ thực cái này không phải thiên tường đế quốc không muốn phái người, mà là thú nhân đế quốc mời các quốc gia người dự họp xem lễ. Đồng thời vì để cho thế lực khắp nơi xem ra khá là bình quân, bởi vậy hạn chế nhân số. Còn có một phương diện, thú thần tế hầu như toàn bộ đại lục quốc gia đều có dự họp. Nếu như mỗi cái quốc gia đều mang cái 1-2 ngàn người, thậm chí nhiều hơn người, cái kia Bỉ Mông Thành liền sẽ chật ních. Trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là một, thú nhân đế quốc không muốn có cái gì người thừa cơ quấy rối. Như vậy không đơn thuần phá hủy thú thần tế, còn có thể để thú nhân đế quốc mất hết mặt mũi. Nhiều người sẽ chỉ làm không có ý tốt người càng dễ dàng thành sự. Đương nhiên các quốc gia ở đến thú nhân đế quốc trên đường có thể mang theo nhóm lớn người quá khứ, thật bảo đảm chính mình sẽ không đang trên đường tới bị để giết chết. Nhưng đã đến thú nhân đế quốc biên cảnh sau khi, cũng chỉ có thể mang theo không vượt qua 100 người đội ngũ đi vào. Cái khác dư thừa người liền muốn ở biên quan giúp các thú nhân thủ biên cương. Đồng thời thú nhân đế quốc sẽ vì ngươi an toàn làm bảo đảm, sẽ dùng quân đội đưa ngươi đến Bỉ Mông Thành, sẽ không để cho ngươi đang ở đây thú nhân đế quốc cảnh nội phát sinh một chút bất ngờ. Nếu trọng yếu như vậy, tại sao gọi ta đến? Các ngươi chẳng lẽ không biết ta dĩ vãng ghi chép? Vạn nhất nếu như ở thú nhân đế quốc bên trong gây ra chuyện gì, đây không phải là xong chưa? Lăng Phong đến bây giờ còn không phải rất hài lòng chính mình vì là đế quốc dự họp xem lễ. Như vậy sẽ chỉ làm chính mình sợ đầu sợ đuôi. Làm chuyện gì đều phải cân nhắc mình bây giờ thân phận. Đặc biệt là còn muốn mặc như thế quần áo, khiến người ta rất không thoải mái. Trên đường tuy rằng có thể thường phục, Có điều đến thú nhân đế quốc sau khi liền muốn mỗi ngày ăn mặc như vậy không thoải mái quần áo. Nha, ông trời của ta a. Lăng Phong đối với này thân để cho mình hành động có chút không tiện. So ra, quần áo rất khó chịu, so với hiện đại Âu phục, com lê phiền phức hơn nhiều, nút buộc nhiều, xứng sức nhiều, xuyên cái này quần áo còn muốn mấy cái hầu hạ. Không phải vậy không cách nào mặc vào này thân lễ phục. Này có thể nói phải nhất cao quý lễ phục, là xuất hiện như vậy phi thường cho trùng trường hợp mới xuyên. Có điều may là còn có đóng gói đơn giản, có thể chính mình quyết định, ở không phải rất đặc biệt quan trọng trường hợp bên dưới. Xuyên loại này liền hoàn toàn có thể. Hắn hiện tại này thân lễ phục, chỉ có vào lúc này, đến Bỉ Mông Thành thời điểm, còn có bái kiến thú hoang, cũng chính là thú hoàng thời điểm, cuối cùng chính là thú thần tế xem lễ thời điểm, chỉ cần 4 lần là được rồi. Tuy rằng Lăng Phong oán giận này thân lễ phục phiền phức, bất quá hắn mặc vào này thân hành trang sau khi, liền thay đổi hoàn toàn một người. Chính xác tới nói là thay đổi một loại khí chất. Trước đây Lăng Phong là tự nhiên nói, vậy bây giờ trước mắt Lăng Phong chính là cao quý cực kỳ. Mà hắn bây giờ biểu hiện, hành vi cử chỉ, hình như là một từ nhỏ được cao quý lễ nghi giáo dục hun đúc, mà không phải một người lính gia đình xuất gia tới thiếu gia. Tất cả mọi người chưa hề nghĩ tới Lăng Phong sẽ có phương diện như thế. Trước đây công tử bột thiếu gia một mặt hoàn toàn không tồn tại, mà bây giờ hoàn toàn là một bộ phiên phiên quý công tử hình tượng, còn là một cấp thần quý công tử, coi như là những vương tử kia đứng trước mặt của hắn, đều phải mặc cảm không bằng. Bất kể là hoàng đế đại thần, vẫn là quen thuộc Lăng Phong Long Tuyệt, Bạch Vân đều bị hắn cái này chuyển biến mà đầu óc trống rỗng. Thật lâu không thể muốn những chuyện khác. Mấy người kia thiếu nữ thì càng không cần nói. Bất kể là Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Đông Phương Băng, vẫn là huấn luyện hắn lễ nghi Tuyết Nhu, đều bị hắn thật sâu hấp dẫn. Nhìn hắn xuất thần, tuy rằng các nàng đều xem qua Lăng Phong bộ dáng này, cũng từng có như vậy một bộ vẻ mặt, mà còn có không chỉ một lần xuất hiện tình huống như vậy. Có điều lại một lần nữa nhìn thấy vẫn là như thế, cũng không khác gì là. Đương nhiên nơi này không phải nói Lăng Phong mị lực vô cùng, mặc dù là rất mạnh, có điều còn chưa tới loại người như vậy người đờ ra trạng thái. Nhiều nhất chỉ là một số người mà thôi, mà bọn họ đều là một bộ vẻ mặt như thế, là bởi vì độ tương phản, bởi vì Lăng Phong dành cho sự tương phản của bọn họ, mới có thể để cho bọn họ như vậy. Đương nhiên cái kia 4 cái, là bởi vì Lăng Phong người này, mới có như vậy một bộ vẻ mặt. Chỉ có điều cái này vẻ mặt sẽ bởi vì chuyện kế tiếp mà biến hóa, thay đổi có chút giờ khóc giờ cười. Làm sao, ta là không phải rất tuấn tú, để cho các ngươi thật sâu ngưỡng mộ ta, mỗi cái nhìn ta không nói lời nào. Lăng Phong một câu nói, liền phá hủy trong lòng mọi người cảm giác. Nhìn Tuyết Tình mấy người các nàng đều là như vậy một bộ vẻ mặt, Lăng Phong không nhịn được, tuy rằng hắn biết bây giờ trường hợp không nên đùa giỡn, chỉ có điều từ trước đến giờ không nhìn điều này tính cách, để không nhịn được mở ra một tiểu chuyện cười. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ trực tiếp gật gù. Các nàng chỉ cần là Lăng Phong nói, sẽ tán đồng. Bất kể là ở ra sao trường hợp, ở người nào trước mặt, chỉ cần Lăng Phong hỏi các nàng sẽ trả lời. Đông Phương Băng vẫn là một bộ lạnh lùng vẻ mặt, không nói gì. Nàng có thể dự họp nơi này, là bởi vì nàng là Đông Phương gia người, mà Nhạc Lâm tên tiểu nha đầu kia liền không cách nào dự họp cảnh tượng này. Nàng ngày hôm qua liền cùng Lăng Phong nói lời từ biệt quá, không đẹp trai. Tiết Nhu trả lời chính là như vậy. Đối với Lăng Phong loại này tự yêu mình, sẽ dành cho đả kích, không đẹp trai sẽ không soái, ngược lại không phải cho ngươi xem. Lăng Phong không để ý Tiết Nhu đả kích, tiếp tục hướng về hoàng đế đi đến. Tiết Nhu hừ nhẹ một tiếng. Nàng phát hiện mình tại đây nửa tháng tới, so với nàng dĩ vãng hơn 20 năm thời gian, hết thảy gộp lại còn nhiều hơn. Có điều nàng yêu thích như vậy, mang chút ít tì khí hướng về Lăng Phong hừ nhẹ. Tuy rằng trên miệng nàng nói không đẹp trai, có điều lòng của nàng cũng không phải như vậy. Đồng thời nàng tại đây nửa tháng cùng Lăng Phong chung đụng tháng ngày, phát hiện hắn bất khả tư nghị một mặt. Nàng dạy cái gì hắn học được cái gì, còn học một biết mười. Mấy ngày liền đem chính mình dẫn lấy làm vinh hạnh lễ nghi ưu thế đánh đổ, để cho mình không cách nào ở phương diện này vượt qua Lăng Phong. Có điều tuy rằng như vậy, nàng hay là đối với Lăng Phong tiến hành giáo dục, tìm một ít rất gượng ép lý do làm khó dễ Lăng Phong, đồng thời làm không biết mệt, vui sướng. Đây là nàng nửa tháng này đến vẫn không hề rời đi tâm tình. Cùng Tuyết Nhu như thế, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ trong nửa tháng này, đồng dạng là có vui sướng làm bạn. Tuyết Phỉ mỗi ngày đều sẽ bị Lăng Phong dạy. Dạy nàng kiếm pháp, dạy nàng thân pháp, dạy nàng đấu khí, dạy nàng hết thảy tất cả. Chỉ cần nàng yêu thích học, Lăng Phong sẽ dạy. Còn có lúc sáng sớm, Tuyết Phỉ đều sẽ rất sớm lên, nhìn Lăng Phong luyện kiếm, sẽ cùng một trong lên luyện kiếm. Nàng hy vọng mỗi ngày đều là như thế này, cứ như vậy vượt qua một đời thật là tốt bao nhiêu. Cho tới Tuyết Tình, bất kể là Tuyết Nhu dạy Lăng Phong lễ nghi, vẫn là Lăng Phong dạy Tuyết Phỉ luyện kiếm, đều sẽ lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn. Chỉ cần có thể như vậy lẳng lặng nhìn Lăng Phong, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Huống chi Lăng Phong mỗi ngày vẫn là cùng trước đây như thế. Vì nàng chuẩn bị kỹ càng nước làm cho nàng rửa mặt, vì nàng chải tóc bộ tóc đẹp, đãi ngộ như vậy chỉ có nàng có thể nắm giữ. Đồng dạng ở tại trong một cái viện, hai nàng khác cũng không cách nào hưởng thụ đến Lăng Phong cái này ôn nhu. Tuyết Tình ba người cứ như vậy cùng Lăng Phong ở tại hắn trong sân, mỗi ngày đều với vui sướng làm bạn, vượt qua trong đời khó có thể quên được một đoạn mỹ hảo tháng ngày. Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị, có thể xuất phát. Lăng Phong đối với hoàng đế nói, ừ, hiện tại ta giao cho ngươi chuyến này thư mời, còn có ta cho thú hoàng phong thư, cùng với cái này nhãn hiệu. Hoàng đế lấy ra nói tới gì đó, đưa chúng nó giao cho Lăng Phong trong tay. Cái này nhãn hiệu, Lăng Phong cầm một có khắc tên hắn nhãn hiệu, một chân kim chế tạo, mà dùng bảo thạch khảm nạm kim bài, thợ khéo vô cùng tinh chế. Cái này là thân phận ngươi tượng trưng, đến thời điểm ngươi giao cho tiếp đón ngươi quan chức là được rồi. Hoàng đế biểu hiện bất biến địa trả lời, đồng thời hắn che giấu một vài thứ, mà cái này mới phải hắn lần này để Lăng Phong đi sứ thú nhân đế quốc dự họp thú thần tế nguyên nhân chủ yếu. Ngươi bây giờ nhanh đi cùng Tuyết Nhu mấy người các nàng nói tiếng cáo biệt, lần này từ biệt lại phải kể tới tháng lâu dài. Hoàng đế xem Lăng Phong tựa hồ còn muốn hỏi, liền lập tức rời đi trọng tâm. Lăng Phong không có để ý hoàng đế không bình thường, đi tới Tuyết Tình trước mặt. Tuyết Tình, ta đi rồi, chăm sóc thật tốt chính mình, chờ ta trở lại sau đó, chúng ta cùng đi Chu Tước đế quốc. Ừm, Tuyết Tình gật gù, trong lòng cao hứng vô cùng. Vốn là nàng còn đang vì là ly biệt mà yêu thương, có điều nghe xong Lăng Phong câu nói này, nàng liền đem loại này yêu thương dứt bỏ, chờ mong cùng Lăng Phong cùng đi Chu Tước đế quốc. Bất kể là đi nơi nào, chỉ cần cùng Lăng Phong đồng thời, nàng sẽ cảm thấy vui sướng. Ta đây, cũng mang ta cùng đi sao? Tuyết Nhu nghe được Lăng Phong sau khi, liền chủ động hỏi. Nghe Lăng Phong khẩu khí thật giống không dự định mang người khác đi vào, chỉ mang theo Tuyết Tình đi tìm hắn tinh linh. Chu Tước đế quốc, Nguyệt Sắc Xâm Lâm ngay ở Chu Tước đế quốc, không phải đi tìm tinh linh, lại sẽ là đi làm à? Nàng cùng Tuyết Phỉ không giống nhau, biết những này muốn chủ động đi tranh thủ, tuy rằng không nhất định có thể tranh thủ đến, có điều lại có cơ hội này. Kỳ thực Tuyết Phỉ cũng không phải không biết những này, mà là tính cách của nàng như vậy. Còn có nàng không thế nào đồng ý miễn cưỡng Lăng Phong, coi như chuyện này nàng rất yêu thích, rất hy vọng, coi như biết rõ chuyện này sẽ làm nàng cùng Lăng Phong càng thêm tiếp cận, nàng cũng không đồng ý miễn cưỡng Lăng Phong. Ngươi liền cẩn thận đợi ở chỗ này, một công chúa tại sao có thể theo ta chạy loạn? Lăng Phong trực tiếp nói rằng, hắn nói công chúa, liền biểu thị Liên Tuyết Phỉ cũng sẽ không mang. Làm sao không được, không khiến người ta biết là có thể. Lúc trước ngươi còn không phải che giấu thân phận của chính mình, gây chuyện khắp nơi. Lại nói, thân phận của ngươi so với ta còn muốn mẫn cảm. Ngươi có thể đi địa phương, ta liền nhất định có thể đi. Tiết Nhu thầm nghĩ quả thế, chính mình phỏng đoán không sai. Hừ, muốn bỏ lại chúng ta. Mình cùng Tiết Tình hai người đi tìm Tinh Linh. Đừng có mơ, cái này, ta trở lại hẵng nói. Lăng Phong nhìn Tiết Nhu vẻ mặt, thật giống không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hiện tại vào lúc này cùng nàng tranh luận không phải thời cơ. Liền trước tiên kéo lại nói. Lăng Phong nói tiếp, ngươi bây giờ nhớ tới ở lúc ta không có mặt, chăm sóc thật tốt Tiết Tình cùng Thất Công Chúa. Không muốn dẫn các nàng chạy loạn khắp nơi. Biết rồi, liền biết thương các nàng. Ta chăm sóc các nàng, ai chăm sóc ta? Tiết Nhu trả lời, ai sẽ chạy loạn khắp nơi? Nhất sẽ chạy loạn người còn không phải chính ngươi. Biết lắm khổ nhiều, Tiết Nhu công chúa ngươi như thế có khả năng. Chút chuyện này đối với ngươi mà nói việc rất nhỏ. Lăng Phong quyến rũ nói, không cần lấy lòng ta. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chăm sóc các nàng. Tiết Nhu không nhìn thẳng Lăng Phong tán thưởng. Nàng tại đây hơn nửa tháng vừa đến, thường thường cùng Lăng Phong đấu võ mồm. Mặc dù nhiều mấy đều là Lăng Phong làm cho nàng, làm cho nàng thói quen như vậy cùng Lăng Phong nói chuyện. Lăng Phong cười cợt, quay đầu đối với Tuyết Phỉ nói, Thất công chúa, chăm sóc thật tốt chính mình, tỷ tỷ của ngươi, ai, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Lăng Phong nhìn một chút Tiết Nhu, để Tiết Nhu trợn mắt lên nhìn hắn. Luyện thật giỏi kiếm, nhưng không muốn quá mau. Ta lúc trở lại sẽ kiểm tra sự tiến bộ của ngươi. Ạch, Đông Phương tiểu thư, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn Đông Phương Băng, không nói ra được cái gì. Đã nói một câu, tạm biệt, Long Thiên, không cho ở Bỉ Mông Thành trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiết Nhu ở Lăng Phong chạm đích muốn rời đi thời điểm, nhẹ giọng kêu lên. Nàng cũng không phải nguyện Lăng Phong vừa giống như lần trước như vậy, khắp nơi nhạ, chọc cho cô gái. Mặc dù biết hắn không có gì hay, bất quá vẫn là không thích. Đại tiểu thư, Bỉ Mông Thành a, đều là thú nhân cô gái, nào có cái gì hoa a. Lăng Phong vô lực trả lời một câu, liền hướng trước nhanh chân đi đi. Xuất phát, Lăng Phong lên chiếc kia xe ngựa sang trọng, kêu một tiếng sau, liền chui tiến vào trong xe ngựa. Lăng Phong đoàn đại sứ cứ như vậy xuất phát, đến ngoài thành sau, chờ đợi ở bên ngoài. Lần này theo đoàn quân hộ vệ, đưa bọn họ bảo vệ ở trung ương, hướng về phương Bắc đi tới. Nhìn đoàn đại sứ rời đi, Long Tuyệt đối với hoàng đế nhỏ giọng nói rằng, đại ca, ngươi lần này để Tiểu Thiên đi tham gia, nếu như bị ngươi cái kia hai nữ nhi biết, sẽ giết ngươi. Hoàng đế bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên biết, vì lẽ đó Tuyết Nhu làm sao cầu xin ta, ta đều không có đáp ứng các nàng cùng đi Bỉ Mông Thành. Còn có một việc, không nên quên, việc này các ngươi cũng biết, cùng ta cũng không có gì khác biệt. Đúng đấy, Tiết Tình nếu như biết, sẽ cả đời giận ta. Bạch Vân nhìn một chút Tiết Tình, nhỏ giọng nói rằng, ta không thành vấn đề. Long Tuyệt đắc ý nói, ngươi đương nhiên không có vấn đề, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hai người khác khinh bỉ nói, đồng thời âm thanh vẫn là nho nhỏ. Nhìn ba người ở nơi nào nói lặng lẽ nói, Tiết Nhu rất là nghi hoặc, bọn họ đang nói cái gì? Chẳng lẽ là cùng Long Thiên có quan hệ sao? Lăng Phong cứ như vậy bước lên phía bắc con đường. Không biết mình lần này bị nào đó ba người cho âm đi làm một cái rất hoang đường, đồng thời cũng rất giả bộ chuyện tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.